Hôm qua em hướng dẫn không nhức đầu đúng không? Có nhức đầu cũng là ngày hôm qua. Có uống thuốc rồi, giờ tôi không sao. Ủa anh Ủa Không cần kêu. vô đó sao đi đâu mất tiêu rồi. Đó nhức đầu đi rớt ra đó. Alo. Em trở lại. Hôm qua em hướng dẫn không có nhức đầu ha, hôm nay em cho nhức đầu một xíu ha. Rồi mời anh Nhân đến lễ Phật mình học anh ha. Rồi mời cả nhà mình bẩm lễ Phật rồi mình học ha. Nam mô ta sa pha ra va tô hara hato sam ma sam nam mô ta sa pha ra va tô hara hato sam ma sam nam mô ta sa pha ra va Arahato samma sambuddhassa. Bữa nay mình sẽ học về mà thọ mà phân tích theo kinh anh ha. Mình sẽ nhìn qua là 11 cái khía cạnh của thọ: quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. Nhưng mà trước tiên á, mà muốn biết về thọ đó thì em hướng dẫn lại thọ một xíu. Em hướng dẫn lại thọ một xíu nha anh Kiên. Anh Kiên sẽ mở giùm em cái bảng Niêu Chi Pháp. Bây giờ anh Kiên, khi mà học về thọ thì cái bảng Niêu Chi Pháp nó rất là cần, nhưng mà sử dụng bảng niêu nào? Tại vì trên mạng bây giờ nhiều bảng niêu, ai cũng nói là bảng niêu của Hòa Thượng Tịnh Sự hết, nhưng mà cái bảng niêu nào mới là thật sự là cái bảng niêu của Hòa Thượng Tịnh Sự? Thì bây giờ anh Kiên cho em có một cái bảng niêu đi, cứ cho em một cái bảng niêu. Bảng niêu mình thường dùng đi ha. Thì cái bảng niêu á, khi mà nói đến thọ nó rất là quan trọng. Như vậy lúc này cái màu sắc á, mình để ý chỗ nào? Chỉ để ý tâm với tâm sở thôi. Còn sắc pháp, niết bàn với 13 nút giới định, lúc này thọ nó không có mặt trong đó, nên thành thử ra cái màu nó không có quan trọng. Mà cái màu nó chỉ quan trọng ở cái là tâm và tâm sở thôi. Có nghĩa là 121 tâm và 52 tâm sở, nó có 5 màu. Như vậy anh Kiên phân định ra cho em cái nào là tâm tâm sở, bỏ cái sắc pháp niết bàn với 13 nút giới định. Lúc này á, là mình không tính màu cho nó. Không tính màu, đúng rồi. Nó như vậy là cái màu sắc nè bà con, nếu mà bà con chịu khó bà con đếm á, nó có mấy màu? 5 màu. Màu gì? Màu đỏ. Xanh. Mình đi đỏ trước đi anh. Màu đỏ. Rồi màu vàng, ghi giùm em màu đỏ. Rồi màu vàng. Rồi ha. Rồi sau đó tới là màu của màu nâu. Màu nâu và màu đen. Cuối cùng là cái màu gì? Màu xanh. Nó như vậy là khi mình học về thọ, nhờ cái màu mà mình đang biết cái thọ nó đang có mặt ở trong tâm nào, và thọ nó đang có mặt ở bên tâm sở nào. Thật chắc ra cái hằng thọ đó, sở hữu thọ đó, nó đứng kế hằng xúc, xúc thọ với hằng thọ anh Kiên. Sở hữu thọ bà con thấy là có 5 màu, đây nó chính là sở hữu thọ. Bây giờ á, tất cả những cái nút bên ngoài xung quanh hằng thọ đó, từ tâm cho đến cái gọi là tâm sở, nó chỉ là bận cái áo màu đỏ, bận cái áo màu xanh, bận cái áo màu nâu, bận cái áo màu đen và bận cái áo màu vàng. Có nghĩa là bên 121 tâm á, nó chẳng qua là những cái nút tròn thôi, tròn như mình phanh tròn nó thôi, chứ nó không có màu gì hết. Nhưng mà bây giờ á, mình lấy thọ mình thảy qua thì nó sẽ được ra cái màu như vậy. Cả nhà hiểu em nói chưa? Hiểu hiểu hiểu. Rồi thọ mà nằm bên tâm sở, 13 tâm sở tợ tha, 14 bất thiện và 25 tâm sở tịnh hảo á, lúc này mình lấy cái màu mình tô lên, mình nên gọi là bận cái thọ đi với cái hành quẩn, hay thọ quẩn, hay tưởng quẩn, hay thức quẩn. Có nghĩa là lúc này á, là chỉ có làng thọ thôi, nhưng mà mình bận áo cho thằng hành quẩn hay thằng tưởng quẩn với thằng thức quẩn. Cả nhà kịp ý em nói chưa? Dạ. Rồi em mới hỏi á, thọ là gì? Cảm giác là thọ. Cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác sung sướng, cảm giác hạnh phúc. Có nghĩa là tâm lý của mình mà nó hứng chịu một cái gì đó, mình gọi là cảm giác, thì gọi là thọ. Như vậy là đời sống của mình là một chuỗi dài của cảm thọ, mà từ vô thủy vô chung đến bây giờ và trong tương lai. Trong tương lai luôn, trong tương lai luôn. Đến khi nào bà con khởi lên cái tâm viên tịch ấy, thì lúc đó không còn tâm sanh nữa, thì lúc đó nó thọ, nó sẽ không còn. Chứ không thôi bây giờ là một đời sống của bà con nó sẽ là một chuỗi dài của cảm thọ. Trong lúc bà con ngủ nó cũng có cảm thọ, trong lúc bà con chiêm bao nó cũng có cảm thọ, và trong lúc bà con sống hàng ngày nè, nó cũng là một chuỗi dài của cảm thọ. Nghĩa là thọ đó liên tục. Có những cái thọ mà mình biết được, và có những cái thọ là mình không có biết được. Ví dụ cái tâm mà tục sinh, hậu kiếp và tử của bà con đó, nó là cái tâm gì? Nó là cái tâm chủ quan. Tâm chủ quan mình đâu có biết đâu. Nó sanh khởi đó, nó có thọ đó, mà mình đâu có biết được đâu. Dạ. Nhưng mà cái tâm khách quan nè, khách quan là cái tâm mà đón nhận cảnh mới, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, thì bà con sẽ có cái cảm thọ. Kịp ý anh nói chưa? Anh Kiên kịp ý anh nói không anh Kiên? Dạ. Nếu mà em bôi cái thằng thọ bên tâm sở á, thì bây giờ thọ nó sẽ nhảy ở bên tâm. Nhảy bên tâm nhanh ha. Dạ. Nếu mà em bôi hết 52 tâm sở, thì tất cả 52 tâm sở đó nó sẽ nhảy qua từng tâm theo cách tính. Mà cái lấy á, mà trong 121 tâm này nè, tại sao lấy được 52 tâm sở? Tại vì các ngài á, nhìn vào từng nút tròn ở bên tâm, nó có gì thảy ra, mà nó trùng với nhau, thành thử ra mình cứ gom lại thành 52 tâm sở là được. Nếu mà mình bôi 52 tâm sở, nó sẽ nhảy ở bên tâm. Thì cả nhà kịp em nói không vậy? Kịp chung. Kịp đúng không anh? Dạ. Rồi bây giờ á, thọ nói có một cũng được. Thọ nói một là sao? Thọ nói một á là cái cảm giác. Rồi bây giờ thọ nói một khác nữa là gì? Thọ nó nằm trong cái gọi là tứ đế đó. Khổ đế anh. Nó là khổ đế. Nó một cũng được. Kịp đi em nói chưa? Kịp. Dạ. Rồi bây giờ thọ nói có ba. Nếu mà thọ nói có ba, thọ nói có năm, thọ nói có sáu, chia như thế nào cũng tùy theo cách chia. Ví dụ như bây giờ mà thọ mà có ba, giờ em chia thọ có ba ha, liên quan đến thân và liên quan đến tâm. Liên quan đến thân á thì á là cái gọi là thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Anh Kiên có thấy cái nút đen với nút vàng không? Dạ. Dạ. Rồi á, tâm á thì á là thọ hỷ với thọ u. Rồi á, trong thân á nó cũng có thọ xả, mà trong tâm nó cũng có thọ xả. Đúng rồi đó anh Kiên. Trong thân á nó cũng có thọ xả, mà trong tâm nó cũng có thọ xả. Đúng rồi. Thọ xả. Ví dụ như trong thân mà có thọ xả là sao nè? Là cái tâm nhãn thức, cái tâm nhĩ thức, cái tâm tỷ thức, cái tâm thiệt thức. Cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân. Là tám cái tâm đó nó mặc là cái màu gì? Nó màu xanh. Dạ. Có nghĩa là khi mà mắt bà con thấy á, cái tâm nhãn thức bà con thấy á, nó chỉ là thọ xả thôi. Khi nghe tiếng động, khi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, nó chỉ là không vui, không buồn thì gọi là xả. Nó ngoài cái vui và buồn thì nó là xả. Rồi bây giờ á, cái thọ xả mà thuộc về tâm là gì? Ví dụ bà con nhìn lên 8 cái tâm tham sẽ thấy màu đỏ và màu xanh. thì đó là cái màu xanh, nó chính nó là tâm đó, tâm nó thọ xả, không vui không buồn, nó ngoài hai cảm giác đó thì nó là trung bình, y là xả dưỡng dưng anh, xả là dưỡng dưng, mà mình gọi là phi khổ phi lạc. Cái xả còn được gọi là phi khổ phi lạc. Rồi bây giờ mình mới nhìn ngoài cái màu xanh đó đó, mình nhìn ngoài cái cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thì tất cả màu xanh nó thuộc về tâm, thọ xả thuộc về tâm. Anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. Kịp, dạ. Rồi bây giờ á, thọ mà phân theo sáu là gì? Thọ mà phân theo sáu là thọ nhãn thức, thọ nhĩ thức, thọ tỷ thức, thọ thiệt thức và thọ thân thức. Em nói lại, thọ nhãn thức, thọ nhĩ thức, thọ tỷ thức, thọ thiệt thức, thọ thân thức và thọ ý thức. Đó là thọ chia sáu. Thọ ý thức. Dạ, ý thức. Ý thức, dạ. Có nghĩa là nó nhiều cách chia lắm anh. Tùy theo cách chia, dạ. Thọ chia 3 cũng được, chia 4 cũng được. Có nghĩa là tùy theo cách chia của bà con thôi. Như vậy là hồi nãy giờ là em giới thiệu về thọ cả nhà. Thiệp ý mà đúng không? Bây giờ ví dụ như nói về hành quẩn, mình nhìn vô cái sở hữu banh nha trí tuệ á. Trí tuệ nằm đâu anh Kiên? Không phải anh Kiên. Dạ. Không phải, sorry. Dạ. Dưới. Dạ, đúng rồi. Cái hằng trí tuệ này á, cái thực tính pháp nó không có thọ hỷ và nó không có thọ xả anh, nó chỉ là hành quẩn trí thôi, nhưng mà tại vì nó bận cái áo của thằng thọ đó nên trí đi cùng với thọ hỷ, trí đi cùng với thọ xả, chứ trí nó không bao giờ đi cùng với cái là thọ khổ và cái thọ lạc nha. Kịp ý anh nói không kia? Kịp luôn. Dạ, ở nhà hiểu em nói không? Dạ. Giờ nãy giờ là em ôn là thọ rồi đó. Dạ. Cả nhà còn nhớ là thọ hỷ, thọ nó có bao nhiêu tâm không? Rồi cái nút màu đen nó có bao nhiêu tâm không? Và màu vàng có bao nhiêu tâm? Màu xanh nó có bao nhiêu tâm? Cả nhà nắm được mấy cái đó mà đúng không? Cái này là em đi nhiều rồi đó ha. Dạ. Nên như vậy bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề là thọ mà phân tích theo kinh. Mình sẽ vào chánh văn anh ha. Rồi, em mời anh Nhân đọc giùm em thọ quẩn á. Dạ. Đọc hết cái chánh văn đi anh. Dạ, tới mà gần với xa luôn á. Dạ. Anh Nhân đọc. Okay. Thọ quẩn đó ra sao? Mỗi thọ quẩn nào như là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, gồm chung gọn thành nhóm, như thế gọi là thọ quẩn. Thọ quá khứ đó ra sao? Những thọ nào đã diệt, đã mất, đã xa lìa rồi, đã chuyển biến, vắng bặt, đã mất hết, đã sanh ra rồi diệt mất, gồm chung lại một thành phần quá khứ, tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ. Đây là thọ quá khứ. Thọ vị lai đó ra sao? Những thọ nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa sinh đầy, sẽ hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau nữa mới phát ra đầy đủ, đều thuộc vị lai, nên gồm chung lại thành phần vị lai, tức là khổ thọ, lạc thọ, phi khổ, phi lạc thọ. Đây gọi là thọ vị lai. Thọ hiện tại đó ra sao? Những thọ nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy đủ, đang trụ, vững vàng rồi, chưa diệt mất, hiện có đồng đều, hoàn toàn đầy đủ, hiện mỹ mãn trọn thành, thuộc về hiện tại, nên gồm chung lại về phần hiện tại, tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ. Đây gọi là thọ hiện tại. Thọ bên trong đó ra sao? Những thọ nào tự nội riêng của chúng sanh, trong mình, trong thân ta, trong mình ta, trong phần thân thể con người của ta, do nghiệp liên quan ái kiến chấp trước, tức lạc thọ, khổ thọ, phi khổ thọ, phi lạc thọ. Đây gọi là thọ bên trong. Thọ bên ngoài đó ra sao? Những thọ nào ngoài ra thân thể ta có ra cho tha nhân, phần của tha nhân, sanh theo tha nhân, thụ thuộc về phần tha nhân mà liên hệ với nghiệp do ái kiến thức, kiến tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ. Đây gọi là thọ bên ngoài, thọ thô và thọ tế đó ra sao? Thọ bất thiện là thọ thô, thọ thiện và thọ vô ký là thọ tế. Thọ thiện và thọ bất thiện là thọ thô, thọ vô ký là thọ tế. Khổ thọ là thọ thô, lạc thọ, phi khổ thọ, phi lạc thọ là thọ tế. Lạc thọ và khổ thọ là thọ thô, phi khổ, phi lạc thọ là thọ tế. Thọ của người không nhập thiền là thọ thô, thọ của bậc nhập thiền là thọ tế. Thọ hưởng cảnh lậu là thọ thô, thọ hưởng cảnh phi lậu là thọ tế. Hoặc nên biết thọ thô, thọ tế là do so sánh mỗi bậc với thọ. Thọ xấu và thọ tốt ra sao? Thọ bất thiện là thọ xấu, thọ thiện, thọ vô ký là thọ tốt. Thọ thiện và thọ bất thiện là thọ xấu, thọ vô ký là thọ tốt. Khổ thọ là thọ xấu, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ tốt. Lạc thọ và khổ thọ là thọ xấu, phi khổ phi lạc thọ là thọ tốt. Thọ của người không nhập thiền là thọ xấu, thọ của bậc nhập thiền là thọ tốt. Thọ hưởng cảnh lậu là thọ xấu, thọ hưởng phi cảnh lậu là thọ tốt. Hoặc nên biết thọ xấu, thọ tốt bằng cách so sánh mỗi bậc với thọ. Thọ diễn đó ra sao? Thọ bất thiện xa lìa thọ thiện là thọ vô ký. Thọ thiện và thọ vô ký xa lìa thọ bất thiện. Thọ thiện là thọ xa lìa thọ bất thiện và thọ vô ký. Thọ bất thiện và thọ vô ký là thọ xa lìa với thọ thiện. Thọ vô ký là thọ xa lìa với thọ thiện và thọ bất thiện. Thọ thiện và thọ bất thiện là thọ xa lìa thọ vô ký. Khổ thọ là thọ xa lìa lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ. Lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa khổ thọ. Lạc thọ là thọ xa lìa khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ. Khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa lạc thọ. Phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa lạc thọ và khổ thọ. Lạc thọ và khổ thọ là thọ xa lìa phi khổ phi lạc thọ. Thọ của người không nhập thiền là thọ xa lìa thọ của bậc nhập thiền. Thọ của bậc nhập thiền là thọ xa lìa thọ của người không nhập thiền. Thọ mà thành cảnh của lậu là thọ xa lìa thọ mà không thành cảnh của lậu. Thọ không thành cảnh của lậu là xa lìa mà thọ thành cảnh của lậu gọi là thọ viễn. Thọ cận đó ra sao? Thọ bất thiện là thọ gần với thọ thiện. Thọ thiện là thọ gần với thọ thiện. Thọ vô ký là thọ gần với thọ vô ký. Khổ thọ là thọ gần với khổ thọ. Lạc thọ là thọ gần với lạc thọ. Phi khổ phi lạc thọ là thọ gần với phi khổ phi lạc thọ. Thọ của người không nhập thiền là gần với thọ của người không nhập thiền. Thọ của bậc nhập thiền là thọ gần với thọ của bậc nhập thiền. Thọ mà thành cảnh của lậu là thọ gần với thọ thành cảnh của lậu. Thọ mà không thành cảnh của lậu là thọ gần với không thành cảnh của lậu. Đây gọi là thọ cận. Hoặc nên biết thọ gần, thọ xa là do sự so sánh của mỗi bậc, mỗi thọ. Alo. Dạ. Nghe anh Nhân đọc vậy luôn buồn lỗ tai em đó nha. Anh nghe em cũng buồn. anh Kiên hiểu chưa anh Kiên? Thì nó chính ra nó chỉ có ba thứ à. Chỉ có thiện, dạ. Bất thiện với lại vô ký. Rồi dạ, thọ với lại ưu với lại phi lạc, phi khổ. Dạ, rồi cái lậu với phi lậu chỉ có mấy cái đó mình chuyển mới tên ra thì cái bảng nó câu chuyện có ba miếng à. Mà dạ, đúng nói tới nó lui thì nó nói vậy đó. Dạ. Dạ. Bởi vậy thường thường em hay lấy cái vấn đề là cái tâm địa thiện ra mà em triển khai. anh, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký đó, thì mình có là giống thiện, giống bất thiện và cái giống vô ký đó. Trong cái giống vô ký mình mới chia ra cái giống vô ký quả, vô ký tố, anh kia mình thuộc về danh pháp đó. Dạ, nên nên khi mà học về mà lý mà tạng kinh á, khi mà học về thọ uẩn á, thì bà con nhớ dùm em quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa. Dạ. Nhưng mà khi mà cả nhà sử dụng bảng niêu á, không biết em biết cả nhà sử dụng bảng niêu làm sao nha. Thử bây giờ anh Kinh vô Google, anh tự gõ bảng niêu chi pháp. Dạ. Tại giờ bảng niêu nó quá trời luôn. Dạ. Bà con sử dụng bảng niêu mà đúng cách á, thì nó sẽ là cái hỗ trợ cho bà con. Và bà con hỗ sử dụng bảng niêu mà không đúng cách á, thì chỉ làm cho bà con học càng thêm rối thôi. Dạ. Càng rối thì càng bung não thôi. Dạ. Dạ rồi. Nó giờ anh Chiên chọn bảng niêu. Bảng niêu này được nè. Rồi thử qua. Rồi cái bảng niêu này là hơi không được nè. Rồi qua. Dạ. Rồi bảng niêu này là càng chết nữa. Đó. Anh này không biết là gì ạ. À. Giờ trở trở lại xíu anh Chiên cho em coi lại. Dạ. Cái bảng niêu này còn chết nữa. Cái bảng niêu thì lấy ở bên Thái nè. Dạ. Thái, cái nếu mà anh lấy cái bảng niêu này, anh hỏi anh tính được cái phần gọi là thọ không? Dễ tính được. Không thấy thọ này. Dạ. Các vị Khmer hay là các vị Thái hay Miến Điện á, sử dụng cái bảng niêu đó, sử dụng đó mình tính thọ không có được. Học thì được, nhưng mà khi mà tính thọ mình tính sẽ bị trở ngại liền. Dạ. Dạ rồi anh Kiên trở lại xíu xíu nói cho em coi có một cái bảng niêu nữa không, coi cho em coi một cái bảng niêu nữa. Nó còn bảng niêu mà đó cô Phượng có sử dụng, em nói cô Phượng ơi, bỏ đi cô Phượng. Đây, từ từ nha. Rồi học á, thì có bảng niêu phụ thì cũng tốt chứ không gì, nhưng mà mình bây giờ anh Kiên cho em coi. Cái này được nè, cái này cũng của Hòa Thượng Tịnh cái Sự này nè. Dạ, cũng được, cái đó cũng được, dạ. Cũng là 5 cái nút. Dạ. Cái này thì cái màu mà hơi ghê. Dạ. Để em kiếm một cái bảng niêu nó bà con thường hay sử dụng. Cái này tôi thấy nhiều người xài nè. Cái đó nhiều người xài. Nhưng mà thật chất ra cái chú thích vô đó là nó không đủ nó lên hết của một tâm hay là một cái bối cảnh của nó. Dạ. Nó còn điều mà còn chết nữa. Dạ. Cứ cố gắng ở nhà sử dụng cái bảng niêu đi, rồi nữa cái nhà học cái nhà bị rối thôi. Dạ. Dạ. Rồi cho em còn kiếm một cái bảng niêu nữa để em nhìn kiếm một cái bảng niêu nữa. Cái bảng niêu của sư Bassado hay sử dụng hay cô Tâm Tâm hay sử dụng, em cũng chịu cái bảng niêu đó nữa. Rồi không tin bà con lấy cái bảng niêu đó đi hỏi các vị giáo thọ sư mà vi diệu pháp mà giỏi giỏi á, bảng niêu nào nên sử dụng, bảng niêu nào không nên sử dụng. Dạ. Yeah. Cái này nè, cái này nhiều người xài nè, phải không? À, không anh, để em coi cái mà phía anh xuống một xíu đi, xuống phần hàng thứ ba, anh xuống hàng thứ ba, nó cái bảng niêu đúng rồi đó, cái bảng lớn đó, đó. Anh Kim dở lên cho em đi. Dạ. Yeah. Đúng rồi, nó anh thấy cái màn hình lớn đó, đó đúng rồi anh. Đúng rồi đó, cái đó đó, rồi đó đó, cái đó đó. Chết lớn nữa. Dạ. Cái hồi nãy anh Kim. Cái này đó hả? Anh đúng rồi, anh nhìn xuống phía dưới nó có ba cái hình, 1 2 3. Cái phía bên tay trái á. Đúng rồi. 1 2 3 qua qua cái cánh tay anh, qua ba cái. Tôi thấy đâu. Dạ. Trả lại đi Kim. Dạ. Cái này rồi hả? Không phải cái bên tay trái qua cái nữa. Đúng rồi nó không còn phía dưới nó xíu cũng được nè, xuống xíu nữa, đúng rồi, thử cái đó rồi. Dạ, đó cái đó đó, cái này đó, để... thử cái này lên bàn thuốc trên này à. Dạ. Đây người ta cũng đúng để thôi, nhưng mà hỏi có phải là hòa thượng ngày xưa hòa thượng làm vậy. Nó À, cái này tại vì để bốn cái hư không với lại cái sắc ý vật rồi nó dọc đường dọc này nè phải khi khi không có anh Kiên, khi mà học đến bản niêu mà học đến thọ để cái màu cho em, tại vì nãy giờ em chỉ cần em nói thằng tâm với tâm sở để cái màu. à. Dạ em đang nói thằng thọ đó, anh nhìn bên tâm nè với tâm sở, anh nhìn có cái màu nó rõ ràng không, nó mờ quá. Đúng rồi. Dạ lúc này sao mà tính thọ được. Cũng có thấy là nhưng mà nó ở ngoài cái viền không mà thành ra khó khó thấy lắm. Tính rất là chậm, nhìn vô tính rất là chậm. Cả nhà hiểu nó không vậy? Dạ rồi mai mốt đó rồi em làm cái bản niêu, là bản niêu của chung nữa ha, rồi em hại cả đời sau ha. Không có chuyện đó đâu. Cái nào mà hòa thượng này làm nó hoàn chỉnh rồi thì mình nên sử dụng cái đó, đừng có chế chế nhiều quá hại đời sau á anh. Dạ dạ rồi mình quay trở lại bản niêu thường đi anh ha. Rồi cho em hỏi nha, anh Kiên có thấy cái bản niêu mà thấy cái tâm thông thiện thông tố á, hồi đó giờ có để ý cái vòng tròn đứt khúc không, Đấy. có hiểu cái ý nghĩa hòa thượng làm đó không? Không hiểu, không hỏi đến luôn. Dạ vòng tròn đứt khúc giùm em đi. Dạ em nói cho. Đúng rồi đó, thông thiện thông tố đó, tại sao nó có vòng tròn, nó có phản đứt khúc, đứt khúc tại vì á cái vòng tròn đứt khúc này nó là cái bóng của ngũ thiền, anh tu được cái mà gọi là thiền chỉ á mà đến ngũ thiền nha, ngũ thiền theo vi diệu pháp á, thì nếu lúc đó cái định anh mạnh thì cái thông anh sẽ có, mình không cần phải luyện, kịp em nào. Dạ còn có những người mà định yếu á thì người ta bắt đầu người ta phải luyện thông. Dạ, làm sao để có thiên nhãn thiên nhĩ là lúc đó người ta phải luyện. Như là trường hợp là tự có là do cái gọi là cái năng lực phước báo, cái thứ hai á, là phải nỗ lực mà mình tu tập thì nó mới có ra được cái là thông. Dạ còn nếu mà định yếu quá thì bắt buộc á, mình phải tu cái thiền vô sắc, định mình cần cái định của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ để làm cái hậu thuẫn cho cái hàng ngũ thiền, định của ngũ thiền. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này chưa, cả nhà kịp ý em nói chỗ này chưa? Tập yêu thương. Dạ dạ rồi ở dưới thông tố cũng vậy luôn anh ha, thông tố cũng vậy, tại vì cái thông thiên nhãn thiên nhĩ tha tâm hay gì đó, tùy người có tùy người không, tùy theo cái phước báo của mỗi người. Dạ rồi bây giờ nhìn vô cái thông thiện thông tố, tại sao có vòng tròn đức phúc nè, tại vì khi á tu mà đến cái ngũ thiền có người có thông người không có thông, nên thành thử ra cái chỗ cái bóng ngũ thiền á thì á, hòa thượng cho cái đứt khúc, cái đứt khúc á cái mà không có vẽ cái vạch á thì cái là cái thông đó người đó không có thiền, còn mà cái mà đứt khúc mà gạch gạch gạch gạch gạch á là người đó có gọi là thông thiện hoặc là thông tố. Thì hiểu được ý nghĩa em nói chưa, anh Kiên có thể lặp lại cái ý em nói nãy giờ không? Dạ Thì lúc mà tới cái tình độ ngũ thiền thì cái người nào mà có cái phước báo mà có cái định nhiều thì họ tự động họ có cái những cái tâm thông, tức là nhãn thông, thiên ý thông, đi qua rừng qua thành biến nước thành đất gì đó, hoặc là họ họ tu tập. Nhưng mà cái này có người không, thành ra hòa thượng mới lại vẽ một cái vòng, một cái tâm mà có cái được vòng ngọc đức khúc, là cái, có cái ngụ ý đó, tức là nó chỉ là một cái tình trạng thần thông của cái tâm ngũ thiền, tức là nó là cái bóng của cái tâm ngũ thiền. dạ nó có bóng ngũ thiền. Dạ rồi cái mà vòng tròn mà đứt khúc của anh Kiên giữa cái có với không á là cái ẩn dụ này hòa thượng nói là khi mà gạch á, gạch hiện lên á, cái gạch gạch mà đứt khúc á, cái mà hiện lên á nó chính đó là cái người đó có thông, còn mà cái mà đứt khoảng á, mà không có gì á thì đó là cái người đó không có thông vậy thôi. Dạ Thì cả nó nhà là bất biết định thêm nó chỗ này nữa. Dạ dạ rồi thành thử ra hành giả là có bốn cái vị hành giả: thần quán, rồi chỉ trước quán sau, quán trước chỉ sau, rồi chỉ quán song tu. Thời nay gặp các vị hốt cho ông bài thuốc, con tu quán thôi, con tu quán thôi. chết. Dạ, mình phải điều hết anh. Dạ, phải tu chỉ, phải tu quán. Dạ, mai mốt thành A La Hán không có đồ chơi. Dạ, phải để ý cho đó nha. Dạ, gặp mấy vị á, thôi bây giờ chỉ tu quán thôi, hơi thở thôi, ga vô được rồi quán rồi. Mà quên rằng cái là giáo lý không học nữa. Rồi không có học mà giáo lý làm sao mà biết cách để mà tu quán, chết lớn nữa, là hai cái chết nữa chưa. Dạ. Hai cái chết. Rồi nói chung á là mình học là cố gắng làm sao là mình đầy đủ đi, tại mình học bậc toàn giác mà, cái gì của ngài thì mình cố gắng học tùy theo cái duyên của mỗi người, chứ đừng có nên khuyến diện là chỉ có học quán thôi. Dạ. Hay là không có để ý đến cái định anh, phải quan trọng cái định lắm anh, định á, cái sát na định, cận định nó để làm nền để mà mình tu quán đó. Dạ, cái nhà để ý chỗ đó ha. Dạ, còn nếu bà con tu mà muốn khỏe thì tu quán thôi cũng được. Dạ, mà em biết bà con quán gì thôi. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em quay lại em nói vấn đề thọ. Thọ quá khứ, thọ hiện tại, thọ vị lai. Con mời cô Phượng đọc giùm con thọ quá khứ, thọ vị lai và thọ hiện tại của Phượng. Dạ. Đọc thêm văn bản. Thọ quá khứ đó ra sao? Những thọ nào đã diệt, đã mất, đã qua, xa lìa rồi, đã biến chuyển, vắng bạch, đã mất hết, đã sanh ra rồi diệt mất, gồm chung lại thành một thành phần quá khứ, tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc, đây gọi là thọ quá khứ. Thọ vị lai đó ra sao? Những thọ nào sau này sẽ sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa sanh đầy, sẽ hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau nữa mới phát ra đầy đủ, đều thuộc vị lai, nên gồm chung lại thành phần vị lai, tức là khổ thọ, lạc thọ, phi khổ, phi lạc thọ, đây gọi là thọ vị lai. Thọ hiện tại đó ra sao? Những thọ nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy đủ, đang trụ, vững vàng rồi, chưa diệt mất, hiện có đồng điều, hoàn toàn đầy đủ, hiện mỹ mãn trọn thành, thuộc về hiện tại, nên gồm chung lại thuộc về phần hiện tại, tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ, đây gọi là thọ hiện tại. Dạ, cảm ơn cô. Khi mà hôm qua mình học về mà sắc quẩn á, mình học về mà sắc quẩn á, mà quá khứ, hiện tại, vị lai, cả nhà cố gắng lấy cái nền ngày hôm qua thủy hoàng thọ quẩn. Dạ, tại vì cái hằng mà sắc quẩn á thuộc về sắc pháp, còn thọ quẩn nó thuộc về cái danh pháp, thì cứ hiểu ý nghĩa đó thủy qua giùm em bên kia ha. Dạ. Nhưng mà mình biết rằng á là danh và sắc á nó có tam tướng, tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Như vậy là thọ nó cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Kịp ý em nói chưa anh? Kịp rồi. Dạ, rồi cả nhà có thể hiểu thêm thọ này nữa là cái vấn đề gì nữa không? Dạ. Nó có liên quan đến những vấn đề gì nữa không? Lớn chuyện lắm á. Cái thọ này lớn chuyện lắm á nha. Dạ, rồi em gợi ý ha. Khi mà thọ, em nói là một chuỗi dài của cảm thọ, đời sống này là một chuỗi dài của cảm thọ. Như vậy là mình lấy cái mốc thời gian đúng không? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình phải lấy thời sắc na, thời của bối cảnh và thời kiếp sống nữa anh Kiên. Thì cũng giống như hôm qua vậy. Tức là tùy lấy một ngày, 10 ngày, 100 ngàn đại kiếp, hay là lấy một sát na trước, sát na sau. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Bây giờ em thử em cho các bạn trắng em thử em tính cái thời sát na nè. Bây giờ chỉ cần một cái tâm nó sanh thôi, một cái tâm sanh kiên cho em một cái vòng tròn, một tâm sanh. Ví dụ như trong 121 tâm, một tâm nào trong đó nó sanh lên, thì trong cái sát na này em tính quá khứ, hiện tại, vị lai được không anh? Trong cái sát na này á? Dạ. Nếu trong sát na thì cũng có thể có sanh trụ diệt trong này vậy? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Cái vòng tròn đó mình gọi là sát na đại, còn sát na chiểu á là sao? Sanh trụ diệt là nó hiện lên, nó có mặt và nó mất đi. Kìa trên kia kìa chưa? Kìa. Dạ. như như vậy là mình tính nó là cái thời sát na đại, thời sát na tiểu luôn anh ha. Dạ. Ừ. Là thời có bối cảnh, là thời của kiếp sống luôn ha. Dạ. Rồi không phải đơn giản đó anh. Nó có liên quan đến cái gì? Duyên sinh, duyên hệ. Rồi dướng vô duyên sinh, duyên hệ đó anh Kiên. Dạ. Bây giờ cho cả nhà nhức đầu nè. Dạ. Duyên sinh là sao? Duyên hệ là sao? Rồi anh Kiên ghi giùm em, duyên sinh. Duyên sinh á, nó có là 12. Mà duyên hệ á, nó có 24. Cái số này cả nhà dễ nhớ ha. 12, 24. Kịp em nói với anh Kiên. Kịp luôn. Dạ. Duyên hệ là sao? Duyên hệ nó có là 24 duyên. Mà anh Kiên nhìn lên cái bảng niêu anh Kiên hiện giờ tâm và tâm sở á, có phải là nó có thằng thọ trong đó không? Có. Như vậy là thọ, khi mà nói theo duyên hệ á, là nó đang có nằm trong cái là hệ thống của cái tạng vi diệu pháp. Nó chợ bằng cách nào, nó chợ bằng cách nào thì sau này mình sẽ tính. Còn bây giờ như như vậy là trong cái duyên hệ 24 duyên anh, thì khi mà em lấy tâm, tâm sở sắc pháp và niết bàn thì thọ nó sẽ có liên quan trong mà duyên hệ anh ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ duyên sinh là sao? Anh Kiên có nhớ cái vòng tròn đó là nó có 12 chi không? Dạ. Thì vô mà duyên hành hành duyên tích đó hả? Dạ. Dạ, dạ, dạ. Ok, chờ chút xíu. Dạ. Dạ, cái vòng tròn. Ừ. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Anh Tiên thấy em thọ chào bá không? Đó, đúng rồi đó, em phải sử dụng cái bản này. Dạ. Dạ rồi. Đúng rồi đó anh Kiên. Rồi anh Kiên có thấy là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc dướng thằng thọ cho đó đó không? Dạ. Anh Kiên thấy nó dướng cho đó đúng không? Rồi em mới giải thích duyên sinh là sao nè, duyên hệ là sao nè, có nhà cố gắng lắng nghe nè. Khi mà nói vấn đề gọi là sanh tử chúng sanh là cái vòng luân hồi, có nghĩa là khi nào mà mình chưa khởi lên tâm tứ đạo đó, thì lúc đó mình chưa thành bậc A-la-hán, thì mình chưa có gọi là viên tịch á, thì lúc đó bà con vẫn trong cái dòng duyên sinh này. Dạ. Cứ sanh tử, tử rồi sanh tử, sanh tử. Thì á, người ta mới thắc mắc tại sao mình có, tại sao mình vắng mặt, và sau này mình chết mình sẽ đi về đâu. Thì lúc đó cái lý duyên sinh nó sẽ giải đáp cho mình cái thắc mắc đó. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Duyên sinh. Nhưng mà mình biết duyên sinh, mình phải biết có duyên diệt nữa. Nó có duyên diệt nữa nha, nhưng mà bây giờ mình chỉ lấy duyên sinh thôi. Duyên sinh nó có 12, thì cái số 12 là do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Đó là 12. Dạ. Rồi như vậy á, vô minh duyên hành, vô minh là sở hữu si, hành là sở hữu tư. Rồi anh Kiên cho giùm em. Si, si tư đúng không? Si tư. Si tư. Dạ. Rồi á, bây giờ duyên hệ là sao nè? Duyên hệ nó có 24 duyên. Nếu mà nói rộng á là 52 duyên. Dạ. Thì á, A nó trợ cho B, nó chỉ là nhân với quả thôi. Nhân nó tác động vô cho quả, nhân tác động vô cho quả, mà nó có 24 duyên hoặc là 52 duyên. Mà duyên hệ này á, nó là bao bao quát cả cái thế giới này luôn, chúng sanh và các loài hữu tình luôn. Khi mà nói đến duyên sinh á, là chỉ nói là sanh tử của chúng sanh, tại sao mà có. Còn khi mà nói duyên hệ á, là nói đến cả cái ngôi nhà của chúng sanh, nói đến những cái gì mà xung quanh của chúng sanh, đất đá cây cỏ, và nói đến cả cái, tất cả chúng sanh ở 31 cõi luôn, thì mới gọi là duyên hệ. Như vậy là duyên hệ nó là cấu tạo ra các pháp hữu vi. Kịp ý em nói không Kiên? Dạ. Duyên sinh á là nói vấn đề sanh tử của chúng sanh. Duyên hại á là nói lên cái sự gọi là tại sao cái vật đó nó có, là do nó cấu tạo, nó cấu tạo. Dạ, cấu tạo của các pháp hữu vi thôi. Cái duyên hệ á là lúc này nè, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn và 13 nút chế định, nó sẽ được gọi là cấu tạo như thế nào và nó trợ như thế nào. Tâm, tâm sở, sắc pháp nó được cấu tạo như thế nào thì nó do cái duyên hệ mà ra đó. Dạ. Kịp chưa cả nhà, kịp chưa? Dạ. Rồi, bây giờ hiểu cái lý duyên sinh rồi thì cái duyên sinh này á, ví dụ như cái hằng si với hằng tư là vô minh duyên hành, là chi pháp sở hữu si với sở hữu tư, mà muốn mà chứng minh được cái hằng duyên sinh á là phải nhờ duyên hệ. Si tư á nó trợ được bao nhiêu duyên? Nó trợ được á là 17 duyên á. Dạ, em nhớ không máng vậy. 17 duyên. Dạ anh Kiên. Dạ. Như như vậy cái chỗ mà vô minh duyên cho hành đó anh Kiên, cái chỗ mắc xích đó đó anh Kiên á, khi mà si với tư á là mình nói duyên sinh, chỉ có hai chi pháp thôi, hành quẩn với hành quẩn, sở hữu si nó cũng là hành, tư nó cũng là hành, lúc đó là duyên sinh đó là nó đang si trợ cho tư thôi, mình đang nói là duyên sinh. Nhưng mà muốn chứng minh được si với tư này như thế nào, nó phải được đó là 17 duyên. Dạ. Thì 17 duyên này si nó trợ cho tư như thế nào? Nó có 17 duyên của duyên hệ. Kịp chưa? Kịp chưa? Cái nhà kịp chưa này chưa? Kịp, kịp. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái vòng tròn á, cái vòng tròn mà anh Kiên anh đưa cho bà con vậy đó, thiết theo cái mà duyên sinh á, theo kinh, thiết như thế nào? Thiết theo cái tạng quy diệu pháp, phải thiết như thế nào? Lớn chuyện cho anh Kiên. Dạ. Cái dòng tròn đó, 12 cái dòng tròn đó đó. Bây giờ em ví dụ như thằng Thọ nè. Anh Kiên đang phanh cái thằng Thọ đúng không? Bây giờ mà Thọ thiết theo kinh á, mà bây giờ cái thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Thằng Thọ anh Kiên anh bắn cái gì mà em, Thọ là thiết theo cái quá khứ, hiện tại, vị lai, mình tính như thế nào? Mày cái nhà có đặt dấu chấm hỏi gì không? Cả nhà có bị rối gì không vậy? Dạ không có rối. anh Nhân với anh Kiên có phát hiện ra cái gì mới không? Dạ. Không có gì rối, em mới đi tiếp nha. Bây giờ em mới hỏi á là cả nhà có biết có một lần đại đức Ananda bạch với Thế Tôn á, bạch Đức Thế Tôn, cái lý duyên sinh này á, con hiểu một cách rất là dễ dàng. Rồi lúc đó Đức Phật mới khen Đại Đức Ananda, tại vì Ananda là bậc Tu Đà Quần, chứ không phải là phàm phu. Cái lúc thời điểm đó là Đại Đức Ananda và là cái bậc thánh Tu Đà Quần. Cộng thêm á, Ananda nghe Pháp, thuộc Pháp, tôi nghĩ là chịu lắng nghe giáo Pháp và nhớ những gì mà bậc đạo sư đã giảng á. Nên thành thử ra cái lý duyên sinh này nè, Đại Đức Ananda hiểu một cách rất là tường tận. Và thêm nữa là Đại Đức Ananda thường nghe Đại Đức Xá Lợi Phất hay Ngài Mục Kiền Liên hay là những cái vị cao đồ của bậc đạo sư á, thiết. Thành thử ra Đại Đức Ananda rất là thông hiểu về cái lý duyên sinh này. Mà cộng thêm cái phước báo mà Ba La Mật mà Đại Đức Ananda đã tạo phước chí từ ở đời quá khứ nữa. Dạ. Nên Đại Đức Ananda là khi nói ra cái lý duyên sinh này để ăn ra hiểu một cách rất là dễ dàng. Mấy anh rõ ý em nói chỗ này không vậy? Rõ chứ, không phải là cái lúc đó Đức Phật nói đừng có nói như vậy, ngươi không thể nào hiểu được hết đó. Khen đó, đang khen để Đức Ananda, mình đừng có bị vướng từ. Dạ. À. Lúc đó là tưởng là nói là ông không hiểu. Quở Đại Đức Ananda, nếu mà phàm phu như mình là mình nghe cái từ đó là mình chắc vô nó Đại Đức. Trời, Đức Phật ăn ra, Đức ăn ra. Ông, ngài khen đệ tử ngài đó. Dạ. Đặt khen đó anh. Dạ. Nhiều khi anh Kiên có học trò, anh Kiên la học trò, thật chắc ra anh Kiên đang khen đó đó. Dạ. Dạ. Rồi. Mình phải hiểu rằng là như vậy. Giờ em mới hỏi này nha. Cái lý duyên sinh này á, anh Kiên mở dùm em cái mà bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Định Sự. Bản giải siêu lý cao học. Cái lý duyên sinh đó có mấy cách thiết? Có tới 4 cách thiết đó anh. Trang 244 anh. Bản giải siêu lý cao học nha. Rồi, anh Kiên có thấy là 4 cách thiết liên quan tương sinh không? Rồi. Nhớ nha. Duyên sinh mình sẽ hiểu qua cái lý tạng kinh. Duyên sinh mình phải hiểu qua cái tạng quy diệu pháp nha anh Kiên. Lúc nào nói theo kinh, lúc nào nói theo cái tạng quy diệu pháp. Nhưng mà khi bậc đạo sư á, ngài còn hiện tiền á, ngài có 4 cách để thiết duyên sinh. Cách kiến thức nhất á, là thiết xuôi từ gốc đến ngọn. Cách thiết thứ hai á, thiết xuôi từ giữa đến ngọn. Cách thiết thứ ba á, là thiết ngược từ ngọn đến gốc. Cách thiết thứ tư á, là thiết ngược từ giữa đến gốc. Rồi bây giờ anh Kiên thao tác nè. Cái số 1 á, thiết xuôi từ gốc đến ngọn á, là từ số 1 cho đến số 12. Ở bên trang mà 244 anh Kiên. Okay. Rồi dán vô link kia. Dạ rồi, cũng cái bản đồ mà ở trên mà vô minh duyên hành đó anh Kiên, nếu mà thiết xui á là ngày thiết từ vô minh cho đến lão tử đó, anh Kiên gọi là thiết xui. Ở trên cái bản đồ đó, anh Kiên cho bà con biết, cả nhà biết để bà con có cái định hình á, sau này mà quý sư mà có giảng đến mà thập nhị nhân duyên á, mình còn có biết cái cách mà để coi quý sư đang nói ở chỗ nào. Thì bây giờ á, từ cái mà vô minh ngày thiết xui á, từ cái vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, đó gọi là thiết xui từ gốc đến ngọn. Trên cái bản đồ đó anh Kiên, anh Khoanh, anh đánh dạ. Anh đánh mũi tên thì cả nhà nhìn dễ thấy. Vô minh, anh lấy từ cái vô minh, anh kẻ cái vòng tròn qua đến cái lão tử. Và đó là thiết xui. Đó, cái đó là gọi là thiết xui đó anh Kiên. Từ gốc đến ngọn đó, từ vô minh cho đến lão tử á. Kịp chưa? Rồi, thiết xui từ giữa đến ngọn là từ thằng thọ anh Kiên. Từ thằng thọ đó, màu khác nha. Từ thọ, anh thảy lên tới lão tử. Rồi cách thiết thứ ba là thiết ngược từ ngọn cho đến gốc là sao? Lão tử sầu khóc bổ ai nít chợ thiết ngược anh Kiên. Có nghĩa là từ cái số 12 mình đi ngược lại số 1 á. Từ lão tử mà đi ngược cái không thể thì theo cái chiều kim đồng hồ, mà đi ngược chiều kim đồng hồ đến cái thằng vô minh lại cho em, đó là thiết ngược. Rồi cái cách thiết thứ ba là thiết ngược từ ngọn cho đến gốc. Từ lão tử mình xuôi ngược lại cái hằng vô minh. Rồi cái cách thiết thứ tư á là thiết ngược từ giữa cho đến gốc. Từ ái hay là từ thọ? Từ ái anh. Từ ái anh trở về cái hằng vô minh. Kịp không anh Kiên? Kịp đúng. Dạ. Tại vì cái mốc này là cái chỗ mình có thể mình nếu mà mình cắt được cái này là mình đắc đạo á. Dạ. Dạ. Như vậy là có 4 cách thiết anh Kiên ha. Mà mình để mà mình nhớ cách thiết của ngài 4 cách thiết á thì anh cứ vẽ cái đồng hồ đó ra, mình đi từ 1 cho đến 12. Rồi xong cái thứ hai là từ cái thằng thọ anh lên tới cái thằng lão tử đó. Cách thiết mà thứ ba là mình đi từ cái lão tử mình đi ngược về cái hàng vô minh. Rồi cái hàng cuối cùng á, cách thiết thứ tư á, là từ gọi là ái mà mình đi ngược. Ái mình đi ngược về cái hàng vô minh. Vậy là 4 cách thiết đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, em mời chị Loan đọc giùm em lợi ích bốn cách thiết liên quan tương sinh. Dạ. Lợi ích bốn cách thuyết liên quan tương sinh. Một, thuyết xuôi từ gốc đến ngọn. Lợi ích cho những người không biết chúng sanh có từ nhân chi, cho nên rất bàn soạn nhau theo lầm chẳng thể giải quyết. Sau khi đặng nghe hiểu rồi mới biết là chúng sanh tự nương nhân mà sanh ra, và nhân ấy phải theo thứ lớp trợ nhau mới đặng sanh. Thuyết xuôi từ giữa đến ngọn, lợi ích cho những người không tin chúng sanh chết rồi còn sanh nữa, mới chỉ cho rõ năm nhân hiện tại là ái, thụ, hữu, vô minh và hành đang sanh cho mỗi người, thì năm quả vị lai là thức, danh, sắc, lục nhập, xúc và thọ thành tựu ra chúng sanh đó vậy. 3. Thuyết ngược từ ngọn tới gốc. Lợi ích cho những người đặng nhận thấy nhân khổ từ sanh trở lại đến vô minh, mới rõ rằng lão tử sầu, khóc, khổ, ưu, ai mà tất cả chúng sanh có thân tứ đại phải chịu khổ như vừa kể trên. Nhiều hay ít tại có thân này, tức là do sanh, dù cho thấp sanh hay hóa sanh. Như sanh do hữu, hữu do thủ, thủ do ái, ái do thọ, thọ do xúc, xúc do lục nhập, lục nhập do danh sắc, danh sắc do thức, thức do hành, hành do vô minh, vô minh do lậu. Nếu biết nhân, thời không phàn nàn quả và tìm lối dứt tuyệt nhân. 4. Thuyết ngược từ giữa trở lại gốc. Lợi ích làm cho kẻ nghe hiểu nhân quả theo thứ lớp. Nguyên do của tứ thực dìu dắt chúng sanh từ quá khứ đến hiện tại như là đoàn thực bổ dưỡng thân thể chúng sanh lớn và đặng còn, xúc thực giúp cho lục nhập nội, lục nhập ngoại nương, tư thực đề đốc chúng sanh thân khẩu ý hành động tốt hoặc xấu, thức thực giúp cho chúng sanh thâu hút cảnh thấy, nghe, vân vân, cho đến đủ thứ tâm động lực phát sanh. Tứ thực sanh đặng do ái làm nhân và ái do thọ, 3. Cho đến hành phải nhờ vô minh mới biết thứ lớp thấy tứ thực là căn bản. Cho nên người nghe cách nào cũng đặng nhận rõ khổ đế để trừ tập đế, tỏ ngộ niết bàn nhờ tiến hóa đạo đế, luôn cho tới hoàn toàn giải thoát. Một nữa, Như Lai thuyết thật là người đủ sức chỉnh lý thích hợp tốt đẹp. Kết luận câu 4 là chỉ cho người tìm hiểu 3 thời, 12 chi, 20 điều, 3 chặng nối, 4 phần, tam luân hồi và 2 gốc. Alo. Dạ rồi. Cả nhà có để ý cái chỗ mà kết luận không? Dạ. Để ý cái chỗ kết luận á. Nhưng như vậy là khi bà con học mà duyên sinh á, bà con phải để ý là Đức Thế Tôn có mấy cách thiết, ngài có 4 cách thiết, thiết như thế nào thì mình xem vô đây thì đã giải ra rồi. Rồi sau đó đó, cái vòng tròn á, cái vòng tròn hồi nãy anh Kiên cho em coi là cái vòng tròn hồi nãy anh Kiên, nó quan trọng lắm nha. Dạ. Rồi cái vòng tròn ở trên đó đó, bà con thấy á, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử, rồi lão tử duyên lại cho cái gọi là vô minh. Lúc này cái bản đồ này nè, bà con phải biết 7 cái cách nhìn. Cách nhìn thứ nhất á, là nhìn theo thời, được gọi là ca lá, có 3 thời đó. Có 3 thời á anh Kiên. Dạ. 12 chi, 12 chi, 20 điều. 12 chi á, còn được gọi là ăn gá, mà 20 điều á, là phê đá. Mà 3 chặng mới nói là sanh thí, 4 phần á, là sanh chấp bá, tam lưng hồi á, là quách tá, 2 á, là 2 gốc là mu lá. Thì cái này là lúc trước á, là em đã có là hướng dẫn sơ qua rồi á. Như vậy là bà con phải biết cái vòng tròn này nè, mình có cái cách là cách nhìn, có 7 cách để nhìn theo 3 thời, 12 chi, 20 điều, 3 chặng nói, bốn phần, tam lưng hồi và hai góc. Kịp ý em nói không Minh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Như vậy á, em mới quay lại vấn đề hồi sáng mình đang học về mà thọ. Thọ mà nói theo cái lý tạng kinh, quá khứ, hiện tại, vị lai. Khi mà anh Kiên để ý nè, để ý lại cái chỗ mà nhìn theo cái ca lá ba thời đó anh Kiên. Sáng giờ em đi vòng vòng là chỗ đó đó. Thọ đó anh Kiên là theo ba thời á. Ừ. Hiện dạ. Tại. Dạ hiện tại. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Dạ. Không anh Kiên, đừng đi vô đó nó rối. Ở bên cái thằng thọ anh đang quanh ở ngoài thằng thọ, bây giờ anh cứ tính cho em cái ngoài thằng thọ đó. Dạ. Thằng thọ này nè, lúc nào mình tính cái vòng tròn này theo cái thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai. Anh Kiên kịp em nói chỗ này không? Kịp đúng. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà nghỉ lao đi, khoảng chừng 8:10 em quay lại rồi mình sẽ tiếp vấn đề này nha. Dạ. Anh rồi. Có lùng buồn lỗ tai không anh Kiên? Tôi thấy cái vòng tròn này tôi bắt đầu tôi hồi nãy uống 2 viên thuốc rồi. Dạ. mình bắt đầu anh ha. Như vậy anh Kiên, bây giờ cái bảng của mình đó anh Kiên đẩy lên cái chỗ trống đi, rồi anh Kiên cho em lại cái vòng tròn 10, cái vòng tròn mà 12 viên sinh đi anh ha. Rồi. Cả nhà chỉ cần nắm cái mục lục, cái ý chính thôi à. Dạ. Rồi sau này mình học đó, mình triển khai ra. Dạ. Dạ, anh Kiên cho em có cái bản nha. Dạ. Em chưa thấy các bạn. Chưa thấy hả? Dạ chưa, em chưa thấy các bạn. Dạ rồi, đó là cái bản này. Trước tiên á, mình nhìn vô cái bản này á, mình mới hỏi là bậc đạo sư có mấy cách thiết về cái vòng tròn này. Ngài có là 4 cách thiết, rồi anh Kiên ghi giùm em 4 cách thuyết liên quan tương sinh, mình gọi là 4 cách thiết thôi. Như vậy là khi nhìn vô cái vòng tròn này mình biết rằng có 4 cách để thiết liên quan tương sinh, hay đọc bất kỳ tài liệu nào mình cũng phải biết đang nói ở cách thiết nào. Mình đặt cái chấm hỏi á, mình coi nè, ở đây người ta đang nói vấn đề gì. Như vậy 4 cách thiết đủ rồi anh Kiên. Rồi sau đó cái vòng tròn này á, mình có 7 cách để nhìn. Thì 7 cách để nhìn đó là gì? 3 thời. Dạ. 3 thời quan trọng nè. 3 thời. Rồi á, 12 chi, 20 điều, 3 chẳng nói, 4 phần, 8 luân hồi, rồi 2 góc. Còn muốn hiểu những cái ý nghĩa này thì từ từ mình sẽ tìm hiểu sau anh ha. Dạ. Như vậy là 4 cách thiết và 7 cách nhìn. Cách nhìn theo 3 thời, cách nhìn 12 chi, cách nhìn 20 điều, cách nhìn 3 chẳng nói, cách nhìn 4 phần, rồi 3 cái luân hồi, rồi 2 góc anh ha, 2 góc. Muốn hiểu đó thì từ từ sẽ tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ quan trọng là ở chỗ 3 thời, phanh tròn cho em 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Dạ. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Rồi hồi sáng này mình tìm hiểu thọ, phân tích theo kinh á, thọ lúc này đang nói theo cái quá khứ, hiện tại, vị lai, cái chỗ mà thọ ở dưới anh Kiên. Dạ. Đó, cái thọ này nó có là thời quá khứ, thời hiện tại và cái thời vị lai. Rồi anh Kiên có nhớ rằng là khi mình học về thọ, thời quá khứ, hiện tại, vị lai á, thì cái thọ này nó tính ở cái mốc. Hôm qua em cũng nói học cái gì nó cũng phải có cái mốc đúng không? Dạ. Thì cái mốc này mình đang tính ở cái thời thời sắc na, hay là thời của kiếp sống, hay là thời của đời trước, đời hiện tại và đời tương lai. Như như vậy á, là cái thọ này khi mà nó xuất hiện ở quá khứ là cái vòng tròn này nó sẽ khác. Nó xuất hiện ở hiện tại, cái vòng tròn này sẽ biến động khác, và xuất hiện ở tương lai, cái vòng tròn này biến động khác. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp chung. Dạ. Cả nhà kịp ý em nói chỗ này không? Kịp chung. Dạ. Thì khi mình học về cái vòng tròn này á, là mình học cái tổng thể vậy thôi. Nhưng mà tính vô từng chi tiết, tính từng theo cái thời điểm thì nó lại là khác à. Dạ, nó là khác à. Dạ, nó khác, nó biến động, nó biến động. Như như vậy á, cô Phượng với các cô trong lớp có ai có thắc mắc gì không vậy? Nãy giờ có thắc mắc gì không? Dạ không, cũng rõ ràng lắm. Dạ, rồi bây giờ á, cả nhà để ý nha. Khi mà mình học về cái vòng tròn này á, thì cái liên quan tương sinh này á, nó có hai vấn đề là thiết theo tạng kinh và thiết theo tạng vi diệu pháp. Rồi anh Kiên ghi giùm em. Ở cái bảy cách nhìn rồi, bây giờ mình xuống dưới mình ghi á, là thiết theo tạng kinh phải hiểu như thế nào và thiết theo cái tạng vi diệu pháp phải hiểu như thế nào. Mấy anh thấy lớn chuyện chưa? Dạ. Ví dụ như mình mở cái trường bộ kinh ra, mình coi cái bài kinh Đại Duyên á, bài kinh Đại Duyên á, thì lúc đó Đức Thế Tôn đang thiết theo tạng kinh, mà muốn hiểu theo tạng kinh ngay lúc đó là bà con phải có cái nền vi diệu pháp, bà con mới hiểu được cái mà cái lý duyên sinh. Dạ. Lúc đó trong cái bài kinh Đại Duyên, anh Kiên đâu thấy trình bày mà vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, lục nhập xúc, thọ ái thủ hữu và sanh, đúng không? Và lão tử, đúng không? Nếu mà mình ghi cái bài kinh đó ra, nếu mà mình có theo dõi bài kinh, mình thấy thấy ngày là có mở rộng thêm cái vấn đề gì ra đó anh Kiên. Dạ. Chỉ có ai đọc qua chánh kinh thì mới biết được cái bài kinh Đại Duyên đó. Dạ. Anh Nhân với anh Kiên có biết chỗ này không vậy? Không, tôi không biết cái bài kinh đó ra Trung. Dạ, rồi từ từ biết. Bài kinh đó nó dài đúng không anh? Dạ. Dạ. Dạ rồi, như vậy cả nhà chỉ cần để ý giùm em. Thiết theo tạng kinh và thiết theo tạng vi diệu pháp, thì cái vòng tròn 12 duyên khởi này nó sẽ xuất hiện ở trường bộ, tăng chi, tương ưng và tiểu bộ luôn, nó rải rác đâu đó đó. Nhưng mà bây giờ á, các ngài hệ thống lại đưa về cái tạng vi diệu pháp ở cái bộ phân tích, thì bộ phân tích nói về 12 cái duyên khởi này á, phân tích theo kinh và phân tích theo cái tạng vi diệu pháp. Rồi bây giờ cái mà phân tích theo kinh mình sẽ bỏ qua anh Kiên ha, tại mình chưa học mình không biết. Bây giờ phân tích theo cái hệ tạng vi diệu pháp, chết lớn thế nè. Bây giờ qua cái hệ vi diệu pháp nha, một xíu nha. Khi mà thiết theo cái tạng vi diệu pháp là sao? Là anh Kiên thấy nguyên cái vòng tròn, Kiên thấy giống như cái đồng hồ đúng không? Ừ. Dạ. Cái đồng hồ này nè, cái đồng hồ này nè, nó sẽ đưa vào từng cái nút tròn ở trên cái bảng niêu gọi là 121 tâm. Rồi anh Kiên cho em cái bảng niêu đi, cái bảng niêu của Hòa Thượng á. Tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Dạ, cho cái bảng niêu nó kè với cái bảng mà cái bảng đồ 12 duyên sinh này đó. Đúng rồi đó anh Kiên. Dạ, cho nó nằm bên đâu cũng được. Rồi, bây giờ cái vòng tròn 12 duyên sinh này anh Kiên thảy vô cái bảng niêu này, nó nằm trong đó đó. Từ xưa giờ anh Kiên chỉ học tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn với 13 nút chế định đúng không? Ừ. Mà anh Kiên đâu có biết rằng là nguyên cái vòng tròn này thảy vô cái bảng niêu đó. Là lúc đó là nó đang chéo, nó rối bèn lên như cái tổ kén vậy đó anh Kiên. Dạ. Như vậy á, bây giờ em mới ví dụ ra 121 tâm. Em mới chọn cái tâm tham thứ nhất, em cái chọn cái tâm đại thiện thứ nhất, em chọn, anh Kiên gạch chéo giùm em đi. Dạ. Tâm tham thứ nhất. Rồi em chọn tâm đại thiện thứ nhất. Rồi em chọn cái tâm thiền sắc giới đi, thiền thiện sắc giới. Đó. Rồi em chọn bất kỳ một tâm đạo tâm quả nào ở dưới. Dạ. Rồi Như vậy tại cả nhà tạm hiểu đi ha. Bây giờ em ví dụ cái tâm tham đầu tiên đi. Cái tâm tham đầu tiên là tâm nào anh Kiên? Đặt dấu chấm hỏi giùm em. Rồi, cái tâm tham đầu tiên là mình thảy cái vòng tròn 12 duyên sinh này vô đó như thế nào? Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, như vậy là 121 tâm thì cái vòng tròn mà duyên khởi này nè, nó xảy thảy vô đến nó là 121 nút luôn anh Kiên. Ừ. Đó mình mới gọi là phân tích theo cái hệ vi diệu pháp là chỗ đó đó. Mừng tượng ra được chút xíu rồi đúng không? Ừ. Dạ. Rồi bây giờ nha, cho em hỏi nha. Cái tâm đại thiện thứ nhất á anh Kiên. Tâm mà đại thiện thứ nhất là tâm nào? Nó lỡ tâm đó. Bây giờ em thảy cái vòng tròn 12 duyên sinh này vô, lúc đó đâu có một vô minh đâu. Đúng rồi. Nhưng mà nó có cách trợ duyên bằng cách khác anh. Dạ. Nó là vô minh quá khứ. Nó không có mặt trong cái tâm đó thôi, nhưng mà nó chi phối ở trước đó như vậy là nó có thể là do một cái thường cận y duyên nào đó. Dạ. Kịp em nói không? Dạ. Như vậy là khi mà mình lấy trong một tâm đó thì cái vòng tròn duyên sinh này nè có thể nó bị mất đi. Nó bị mất đi một số mắt xích nào đó. Khi học tổng thì có 12, nhưng mà khi đi vô chi tiết từng cái thì mình phải biết cách lội ra. Rồi, bây giờ như vậy là anh Kiên biết rằng là 121 nút này, mình sẽ từng lần lượt từng nút, 121 nút, mình sẽ thảy cái vòng tròn này vô đó. Cái bản đồ 12 duyên sinh này vô đó. Rồi tùy theo chi pháp mà mình lội dần, hay là lấy thêm hay lội ra. Kịp em nói mà đúng không? Kịp đâu. Dạ. Rồi khi các ngài làm ra cái bản này á, là một cái bản tổng thôi. Nhưng mà khi mà mình đọc vô mà cái tạng vi diệu pháp mà 12 duyên sinh á, theo cái tạng vi diệu pháp á, vòng tròn nó chia 4. Rồi bây giờ đẩy cái bản nó lên chia 4 cái vòng tròn cho em. 4 cái nó gộp vô thành 1, mà từ 1 cái mình đẩy ra thành 4. Dạ. Rồi kiếm chỗ trống nhìn Kiên. Dạ. Rồi anh Kiên cho em coi là 4 cái vòng tròn nha. Dạ, 4 cái vòng tròn, anh Kiên cứ vẽ cho em 4 cái vòng tròn đi. Dạ. 1 cái vòng tròn, rồi 2 cái vòng tròn, 3 cái vòng tròn, 4 cái vòng tròn. 4 cái này nó gộp vô thành 1, mà từ 1 mình thảy ra 4 cái. Thì bây giờ cái đầu tiên em sẽ đọc, anh Kiên sẽ ghi giùm em ha. Vô minh duyên hành, rồi hành duyên thức, thức nó duyên cho danh, danh nó duyên cho lục nhập nó duyên cho xúc, xúc nó duyên cho thọ. Ủa, biết thọ nó duyên cho ái. Dạ. Không đủ luôn anh Kiên, không đủ. Tôi lôi nguyên cái bảng kia ra chờ xíu. Đúng rồi. Dạ. Cái bảng sẵn nhỏ anh có 4 cái. Chứ còn tôi vẽ vậy chắc cho tôi tới Tết rồi. Dạ đúng rồi. Tôi chờ xíu nha. Ở nhà chịu khó nha, mấy cái này là cái nền, cái cả nhà sau này là cái nền. Dạ. Mấy cái nào đơn giản chút anh Kiên. Tôi biết rồi. Em chỉ lấy là vô minh duyên hành, hành duyên thức thôi à, chứ em không lấy bên trong một cái tối. Rồi. Dạ. Cái vòng tròn này nè anh Kiên, cả nhà nhìn nè. Vòng tròn đầu tiên nha. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh. Lúc dạ. Này bỏ thằng sắc, không lấy sắc. Dạ hả? Ok. Dạ. Dạ. Rồi lúc này anh gạch chéo anh Kiên, cái đầu tiên anh gạch chéo cho mình cũng là cái vòng đó luôn. Anh Kiên gạch chéo bỏ thằng sắc cho em. Bốn cái vòng tròn. Dạ đúng, 4 cái vòng tròn. Đó giờ cả nhà đâu biết cái vụ này đâu. Dạ. Rồi, cho em 4 cái đi. Thì bây giờ 4 cái vòng tròn trước tiên nha, mình chọn cái vòng tròn đầu tiên mình nói chuyện nha. Vô minh, để ý cái đọc của em nè. Vô minh duyên hành. hành duyên thức, thức duyên cho danh, danh duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc. Dạ. Như vậy chỗ chữ sắc là dư chữ sắc, bỏ chữ sắc đi anh Kiên, chứ không dùng dấu đỏ gạch. Không, mình lấy danh anh, bỏ sắc anh Kiên. Dạ. Chữ sắc đó hả? Bỏ chữ sắc, mình lấy thằng danh. Dạ. Đúng rồi đó, dạ. Tại vì đó giờ cả nhà cứ bị ám là có một cái vòng tròn nè, mình đâu có biết tới bốn cái vòng tròn đâu. Tại vì một cái các ngài mới tách ra thành bốn cái. Thì bây giờ em đọc lại cái vòng tròn thứ nhất nè: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho thức, thức duyên cho thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Xong một vấn đề, kịp chưa? Rồi. Như vậy vòng tròn đầu tiên đó là mình bỏ thằng sắc đúng không? Rồi. Rồi bây giờ qua cái vòng tròn thứ hai nè: vô minh duyên hành, được rồi ha. Hành duyên thức, thức duyên danh, thức duyên danh, danh nó duyên cho xúc. Bỏ thằng sáu nhập đó anh. Sáu thức luôn. À, sáu thức thì lấy anh, danh thì sáu thức luôn. Dạ. Lúc này là danh duyên cho xúc anh. Xúc danh duyên cho xúc. Rồi xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Kịp không? Em đọc lại nè, vòng tròn số 2 nè: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh, rồi danh nó duyên cho xúc. Dạ. Xong chưa anh Kiên? Xong rồi. Dạ, như vậy là cái vòng tròn đầu tiên là mình bỏ thằng sắc đúng không? Ừ. Vòng tròn thứ hai là mình bỏ thằng sắc, mình bỏ hàng sáu gì? Sáu nhập. Sáu nhập. Dạ. Rồi mình bỏ gì nữa anh? Bỏ thằng xúc. Đó. Bằng. Xúc, xúc có. Có xúc. Trong trong cái ấy của anh không có xúc vậy? À, nó cái đó bị thiếu anh Kiên. Đúng rồi, trong đó nó không có nha. Dạ. Có. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, đúng rồi. 6 thức cho là xúc đó. À, 6 thức là xúc đúng không? 2 cho xúc. Dạ. Xúc đó, dạ. Dạ. Rồi, hai cái vòng tròn cuối cùng anh Kiên là nó đủ. Dạ, hai cái vòng tròn cuối cùng là nó đủ ha. Như vậy là mình có 4 cái vòng tròn anh ha. Em lặp lại nè, cả nhà cố gắng nè. Từ xưa đến giờ là mình biết cái vòng tròn 12 duyên sinh là các ngày khi mà làm đầy đủ thì các ngày đưa vô một. Nhưng mà khi mà học theo cái tạng vi diệu pháp á, là cả nhà phải tách ra 4 cái vòng tròn cho em. Thì cái vòng tròn đầu tiên đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh, danh nó duyên cho lục nhập nó duyên cho xúc, rồi tới cái lão tử luôn. Như vậy là nó thiếu cái hằng sắc đúng không anh? Đầu tròn đầu tiên thiếu hằng sắc. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái vòng tròn thứ hai á: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh, rồi danh nó duyên cho thức luôn. Lúc này nó bỏ hằng sắc, nó bỏ hằng sáu nhập. Dạ. Rồi vòng tròn thứ ba, vòng tròn thứ tư thì nó đủ, nó đủ. Tại sao mà có cái này? Tại vì chúng sanh á, ngũ quẩn có 4, chia 3 chứ. Chúng sanh mà ngũ quẩn chia 3, chúng sanh nhất quẩn, chúng sanh tứ quẩn và chúng sanh ngũ quẩn, nó mới đẻ ra cái vòng tròn này đó. Ừ. Kịp chưa, kịp chưa? Ừ. Cô Phượng nắm kịp chỗ này không cô Phượng? Dạ, dạ kịp. Dạ. Kịp. Tại vì á, chúng sanh trong 31 cõi, khi mình xét về ngũ quẩn á, thì có chúng sanh nhất quẩn, chúng sanh tứ quẩn và chúng sanh ngũ quẩn. Dạ. Thành thử ra cái vòng tròn duy sinh này mình mới chia ra làm 4 cái vòng tròn. Dạ. Rồi khi mà hiểu về 4 vòng tròn này nè, khi bà con học vô mà duyên khởi mà theo tạng vi diệu pháp nha, học duyên khởi theo tạng vi diệu pháp, anh Kiên ghi giùm em, học duyên khởi theo tạng vi diệu pháp, học duyên khởi theo tạng vi diệu pháp chứ không phải thành kinh nha, mình đang học duyên khởi theo tạng vi diệu pháp, thì sẽ có là tứ phần sanh khởi, tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân sanh, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Em nói lại nè, khi học duyên khởi theo tạng quy diệu pháp, nó sẽ có Matika, nó cũng có cái mẫu đề Matika, nhưng mà cái Matika nó là gì? Nó chính là tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân sanh, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Từ đó giờ học duyên khởi thì đâu biết mấy vụ này đâu, đúng không Kiên? Ừ. Không nghe quý sư nói đến luôn. Đi vòng đêm mà nói bốn cái dòng luôn ta cũng phải tin này. Dạ. Rồi nói em nói cái lại nè, khi học duyên khởi theo tạng quy diệu pháp thì mình sẽ có là Matika mẫu đề, sẽ có bốn phần: tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân sanh, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Em giải thích chữ tứ phần nè. Cái tứ phần á có nghĩa là bốn cái vòng tròn này: vòng tròn số 1, vòng tròn số 2, vòng tròn số 3 và vòng tròn số 4, được gọi là tứ phần, đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Sanh khởi là sao? Vô minh duyên hành thì gọi là sanh khởi, hành duyên thức thì gọi là sanh khởi. Kịp chưa? Kịp. Đó là Matika, là mẫu đề đó anh. Đó là mẫu đề đó. Dạ. Vòng tròn số 1 cũng vậy, vòng tròn số 2 cũng vậy, vòng tròn số 3 cũng vậy, vòng tròn số 4 cũng vậy. Ví dụ như vòng tròn số 4 đi, vô minh duyên hành thì gọi là cái phần sinh khởi đó. Dạ. Rồi hành duyên thức thì mình gọi là sinh khởi đó. Thức duyên cho danh sắc thì mình gọi là sinh khởi, danh sắc duyên cho lục nhập thì gọi là sinh khởi. Cứ như thế mình làm bốn cái vòng tròn này anh Kiên ha. Dạ. Rồi bây giờ mình mới hỏi tứ phần nhân sanh là sao. Mình chọn cái vòng tròn thứ nhất, vô minh duyên hành, thì vô minh là nhân. Rồi cái vòng tròn thứ nhất, hành duyên thức, thì hành là nhân, thức nó là quả. Kịp ý nói không Kim? Dạ. Rồi em chọn ví dụ như cái vòng tròn số 4 đi, vô minh duyên hành, thì vô minh ngay lúc đó là nhân, còn hành nó là quả. Hành nó là nhân, thức nó là quả. Nên mình mới gọi là tứ phần nhân sanh là chỗ đó đó anh Kim. Dạ. Rồi bây giờ tới là tứ phần tương ưng, là bốn cái vòng tròn này nè. Mình chọn cái vòng tròn thứ nhất. Mình chọn cái vòng tròn thứ nhất nha anh Kiên. Dạ. Thì vòng tròn thứ nhất đó là gì? Vô minh, hành, thức, danh, rồi xong sau đó là sáu nhập, rồi xúc. Sáu nhập, dạ. Rồi xúc, rồi thọ, rồi ái, rồi thủ, rồi hủ, rồi sanh, rồi lão tử anh Kiên. Lúc này mình gọi là tương ưng đúng không? Là lúc này nè, lấy cái vòng tròn này đưa vô cái tâm tham thứ nhất, lấy cái vòng tròn này đưa vô 121 tâm thì gọi là tương ưng. Dạ. Kịp em nói chỗ này không? Kịp không? Nhưng mà anh Kiên để ý nè, ví dụ như cái vòng tròn thứ nhất đi, vô minh duyên hành, hành duyên thức đúng không? Nếu mà em đưa qua cái tâm đại thiện thứ nhất, làm gì mà vô minh duyên hành? Nó phải là ba nhân thiện, vô tham, vô sân, vô si, nó duyên cho hành. Ừ. Dạ. Anh Kiên thấy không? Nó có sự loại trừ. Dạ. Như vậy là em nói đến cái phần tương ưng. Khi nói đến tầng tương ưng thì bà con phải biết rằng là một cái tâm nó sanh khởi, nó có tứ danh quẩn, thọ tưởng hành thức. Dạ. Rồi trong đó cái vòng tròn này nè, bốn cái vòng tròn này mình đưa vô, lúc đó mình phải biết cách loại trừ, chi pháp nào có thì mình lấy, chi pháp nào không có thì phải bỏ ra. Kịp chưa anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình tới đó là tứ phần gọi là tương tế, có nghĩa là bốn cái vòng tròn này nó có sự tương tế. Mình chọn cái vòng tròn thứ nhất mình nói chuyện. Ví dụ như vô minh duyên hành, hành duyên thức thì nó đang qua nó đang lại đó, thì gọi là tương tế. Mình gọi là giúp qua giúp lại đó anh Kiên. Thì lúc này á là anh biết rằng là ví dụ như cái tâm thiện sanh trước đó và tâm thiện sanh sau đó, có nghĩa là hai ngày hôm trước tâm thiện đã sanh, bây giờ tâm thiện nó đang sanh, thì bây giờ mình dùng cái tương tế là sao? Đưa cái duyên gọi là thường cận y duyên vô vẫn được, gọi là tương tế đó anh Kiên. Ừ. Tương tế đó là chỗ đó. Dạ. Hay là ví dụ như là 500 đại kiếp về trước anh Kiên có khởi lên tâm si, thì cái tâm si đó bây giờ nó trợ cho cái tâm si bây giờ hay là trợ tâm thiện bây giờ đó, bằng cách gọi là thường cận y duyên thì gọi là tương tế đó. Rõ chưa? Cả nhà rõ chưa? Rõ rồi. Rồi bây giờ em quay lại cái chỗ mà tứ phần mà tương ưng xíu đi, cho cả nhà biết thêm chỗ này nè. Anh Kiên phanh tròn cái gọi là tứ phần tương ưng. tương ưng này có phải là trong một cái sát na tâm á, chiên phanh tròn giùm em, nó có là thọ tưởng hành thức không? Thọ tưởng hành thức. Rồi anh Kiên nhìn qua bên mà 121 tâm, Kiên phanh tròn cho em 121 tâm ơi. Dạ. Phải mỗi một tâm như vậy nó đều có là thọ tưởng hành thức không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ cho cả nhà biết thêm cái này nè. Dạ. Nhớ nha, đang ở cái phần là tương ưng nha. Dạ. Bây giờ ví dụ nha anh Kiên. Bây giờ mình sẽ ví dụ cái tâm mà gọi là tâm bất thiện số 2 đi. Bây giờ cái tâm bất thiện số 2 là chỗ nào? Tâm tham số 2 á anh Kiên. Rồi, tâm tham số 2 đi ha. Em sẽ ví dụ cái tâm này nha, cả nhà cố gắng nhìn theo nha. Bây giờ cái tâm số 2 này nè, nó sẽ đưa được 4 cái vòng tròn này vô luôn. Nhưng mà em đang chọn 4 cái vòng tròn nằm ở cái phần gọi là tương ưng nha. Thì bây giờ em sẽ chọn cái vòng tròn thứ nhất đi. Vòng tròn thứ nhất nằm chỗ nào anh Kiên? Đúng rồi, thứ nhất đó đó ha. Rồi bắt đầu em đọc nè, cả nhà cố gắng tắt ý theo nha. Vô minh duyên cho hành, rồi hành duyên cho thức, thức duyên cho danh, danh duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, rồi ái duyên cho thắng giải. Chết chưa? Kịp không anh Kiên? Ừ. Ái nó duyên cho thắng giải, rồi thắng giải nó duyên cho hữu, rồi hữu nó duyên cho sanh, sanh nó duyên cho tử. Rồi sự phát sanh của những khối khổ quẩn ấy, cái đó là chẳng qua là đang nói là sự phát sanh của những khối khổ ấy á, vẫn có bằng cách như thế á. Có nghĩa là sao nè, em giải thích cho cả nhà nè. Bây giờ cái tâm tham số 2, tâm tham số 2 này nó được bao nhiêu tâm sở đồng sanh? Có phải là 13 sở hữu tội tha không? Đúng. Anh chọn cho em Linh Kiên. 13 sở hữu tội tha. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Tham, tà kiến. Còn nếu lúc này nó là cái tâm tham số 2 nó hỗ trợ, mình sẽ cộng cho cái hằng gọi là hôn trầm thị miên đó không Kiên? Dạ. Như vậy là mình tổng số tâm sở nó sẽ có là bao nhiêu nè? 13 tội tha với 4 là 17. 9. Dạ, như vậy là 19 đúng không? Cho em hỏi 19 tâm sở này nếu mà em bôi, em thảy qua cái tâm tham số 2 có phải là đang là tứ danh quẩn không? Đúng. Dạ. Tứ danh quẩn này mình đưa vô cái vòng luân hồi á, là cái vòng tròn thứ nhất á, là lúc này anh thấy nè, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh, danh nó duyên cho lục nhập nó duyên cho xúc, xúc nó duyên cho thọ, thọ nó duyên cho ái, ái nó duyên cho thủ, ái nó duyên cho thắng giải chứ, duyên cho thắng giải, rồi thắng giải nó duyên cho hữu, rồi hữu nó duyên cho sanh. Em giải thích nè, cái mà vô minh duyên hành á, có phải là sở hữu si nó duyên cho sở hữu tư không? Ừ. Dạ. Tư nó duyên cho thức quẩn. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi thức quẩn á, nó duyên cho gọi là cái danh. Cái danh. Dạ. Thức quẩn. Thức quẩn này là dạ, chính là cái tâm tham đó phải không? Cái tâm tham số 2 á anh Kiên. Dạ. Em đang nói cái tâm tham số 2 đó. Dạ. Nhưng mà nó là nằm ở thức thôi. Tại vì nó có tứ danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Mình chỉ lấy là thức thôi. Tư nó chỉ dạo cho thằng thức đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi á, thức này á, nó duyên cho thằng danh. Thằng danh này nó chính là gì? Thọ. Ba danh quẩn á. Ba danh quẩn á. Ba danh quẩn á anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi lúc này cái danh này á, nó duyên cho sáu nhập. Nhưng mà lúc này mình chỉ lấy là ý nhập thôi. Ý nhập là duyên cho hằng thức nữa đó anh Kiên. Ừ. Mà hằng thức á, nó lại duyên cho sở hữu xúc. Dạ. Hằng xúc nó đang nằm ở trong 19 cái sở hữu mà gọi là nãy mình tính cái tổng sở hữu anh Kiên, xúc á anh Kiên. Dạ. Dạ. Rồi xúc này nó duyên cho thằng gì? Thằng thọ. Thọ hỷ anh. Dạ. Rồi thọ này nó duyên cho gì? Nó duyên lại cho ái. Ái chính là tham. Dạ. Rồi tham lúc này nó duyên qua cho thằng gì? Thằng giải. Thằng giải nằm đâu anh Kiên? Tầm tứ thằng giải đó. Đó, thắng giải, dạ. Rồi thắng giải này nè, là nó đang nói về cái gì? Thắng giải nó duyên cho hữu, có nghĩa hữu ở đây là ám chỉ cho cái tâm tham số 2 và 19 sở hữu. Nó đang hiện khởi, đang có mặt. Thì gọi là sanh, hữu. Hữu lúc này có thể là như hữu lúc này là tư. Chưa anh Kiên ơi, lúc này á, cái mà thắng giải nó đưa cho thằng tư anh. Trở lại thằng tư. Dạ. Thằng tư nó đang nằm trong 17 sở hữu tội tha kia. Ở bên 17 7 sở hữu tội tha. Dạ. Cả nhà chịu khó làm quen này xíu nha, tập làm quen với duyên sinh đó mà theo cái tạng quy diệu pháp đó. Rồi em thấy gì luôn rồi anh kia ơi. Miết bàn rồi đó. Dạ, em thấy gì luôn rồi đó. Dạ. Ừ, nữa. Thì thấy gì? Hai viên Panadol rồi. Không, học cái này ác ma nó phá anh Kiên ơi. Ác ma nó không cho học. Dạ. Okay, biết dạ rồi. Sở hữu tư phải không? Dạ, nó sẽ nó cho thằng tư á anh. Thằng tư á. Thằng tư nó chính là nghiệp á. Dạ. Tư. Và tư nó mới duyên lại cho cái gọi là cái hữu, có nghĩa là đang ám chỉ cho cái sự hiện hữu của cái tâm tham số 2 này và 19 sở hữu này. Rồi nó có lên và nó sẽ mất đi thì gọi là tử. Chứ lúc này tử này, lão tử này mình không có nghĩ là một cái chúng sanh đó là đang chết, đang nằm trên giường chết, không phải. Mà người ta đang nói đến một cái tâm, đơn vị tâm. Hiểu rồi chứ. Hiểu em nói không? Dạ, học tương ưng là chỗ đó là vậy đó. Cái này có phải là cái sát sát na diệt của nó không vậy? Cái nào anh? Cái thằng tử nó chính là sát na diệt đó anh. Ừ. Dạ. Còn dạ đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá, chỗ này hay quá nè. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ anh. Dạ, cái thằng tử á chính là cái sát na diệt á. Dạ. Còn hàng xanh đó là đang nói là cái hiện hữu lên của nguyên cái là cái tâm tham số 2 và 19 sở hữu đó. Dạ. Dạ. Như vậy là bữa nay mình biết thêm cái vấn đề là tâm phối hợp tâm sở, rồi mình đưa cái lý duyên sinh vô tại sao là có cái sự hiện hữu của một cái sát na này. Dạ. Kịp chưa? Dạ. Nhưng mà cái rồi. Này nó nhanh như vậy là nó là câu xanh, nó là đồng xanh hết hả? Nó là câu xanh, nó là đồng xanh đó. Chứ đâu có cái mà mình chờ cho nó hết vô minh là nó tới hành rồi hành. Nó ra cùng một lúc. Dạ không anh. Mình đang nói về cái lý duyên sinh đó. Là đang nói tại sao cái đơn vị tâm này nè nó xuất hiện lên. Là từ xưa giờ anh học về tâm tham thứ nhất. Anh chỉ biết cái tâm sở nó phối hợp vô. Nhưng mà anh chỉ mới biết qua cái lý duyên hệ. Hôm nay em cho anh biết cái lý duyên sinh là chỗ đó. Ừ. Hay đó. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Cái này là bậc đạo sư có dạy. Dạ. Rồi, bây giờ anh Kiên, mình sẽ đẩy cái bảng này lên. Anh Kiên cho em 100 cái bảng new mới đi. Rồi anh Kiên cho em một cái vòng tròn mà cũng giống như nãy giờ vậy đó. Em sẽ cho qua cái ví dụ về cái tầm chung. Cái tầm... Anh có câu hỏi này chung. Anh có dạ, câu hỏi anh? Chung. À, dạ, anh Kiên trở lại cái bảng nãy anh Kiên. À, anh có câu hỏi này, anh thấy này nó hơi kỳ kỳ. À, nãy cái bản. Yeah. Ok, anh dạ kêu lên tí xíu anh. Ok. Sau khi mà em nói mà thọ nó duyên ái và nó duyên thắng giải, theo anh nghĩ á, sao nó không duyên thủ, tự vì nó là tâm tham, còn nếu mà về tâm thiện á thì nó mới duyên cho thắng giải mới duyên cho đức tin. Đức tin mới duyên cho. Dạ. Còn khi còn mà em... dạ. khi mà ái duyên cho thủ á, là lúc đó là mình đang nói qua các trường hợp khác rồi, chứ mình không đang nói ở cái tứ phần tương ưng anh. Ồ, oh, ok. Dạ. Có nghĩa là cái mặt kim cương của anh nè, anh đang có một cái viên kim cương mà sáu mặt, anh đang nhìn ở một góc cạnh nào đó, Dạ, chứ không có đang vô cái góc cạnh mà em đang nói. Dạ. Okay. Cái góc cạnh này em đang nói là em đang nói là cái sự hiện hữu lên của một cái tâm mà nó đang gọi là tương ưng, mà nó đang hiện có, nó phải trợ cái bằng cái duyên sinh nó như thế nào. Dạ. Còn nếu mà anh lấy cái móc mà gọi là ái mà duyên cho thủ á, thì lúc đó nó sẽ liên quan đến cái vấn đề khác rồi đó anh. Dạ. Nhiều khi nó không ở nằm ở khía cạnh mà tương ưng, mà nó nằm ở cái vấn đề là tương tế cũng chừng. Tại vì anh biết á, là nếu mà tâm mà tâm thiện á thì nó phải duyên cho thắng giải, còn mà tâm tham á thì nó phải duyên cho ái, duyên cho thủ. Tại vì ái duyên cho thắng giải là từ xưa giờ là mình chỉ học theo cái lý tạng kinh, là mình chỉ hiểu, mình biết có con chiều anh. Bữa nay anh nói biết một cái hướng mới nữa đó. Ok, vậy cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Ok, cảm ơn. Có thể cả nhà nên biết rằng là anh Tâm đang hỏi, nhiều khi ảnh đang rơi vô cái tứ phần sanh khởi, hay là tứ phần nhân sanh, hay là tứ phần tương tế, chứ nó không rơi vô chỗ là tứ phần của tương ưng. Cả nhà kịp với em không? Là tứ phần tương ớt. Dạ. Cay quá. Dạ. Nhiều khi anh Tâm hỏi cái đó nó đang rơi vô cái lý tận kinh có không chừng. Nhiều khi câu hỏi của anh Tâm á, nó rơi vô cái lý tạng kinh của ông chừng, và nhiều khi câu hỏi của anh Tâm nó sẽ rơi vô cái lý của cái tạng quy diệu pháp, nhưng mà trong cái lý tạng quy diệu pháp á, nhiều khi nó rơi vô tứ phần sanh khởi, hay là tứ phần nhân sanh, hoặc là tứ phần tương tế, chứ nó không rơi vô gọi là tứ phần của tương ưng. Tại vì anh học về cái vô minh á, thì anh biết á là khi mà duyên á, nếu mà em cái tâm thiện luôn luôn là nó duyên cho thắng giải, mà còn nếu mà cái tâm tham á là nó duyên cho ái, là như vậy đó. Nhưng mà từ giờ em giảng này anh mới biết thêm, là cái vụ mà tương ưng như vậy anh mới biết thêm vậy đó. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Mình biết con chiều à, chứ mình không có biết gọi là tứ chiều, tứ bề và thọ địch anh Kiên, anh Nhân, anh Tâm. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ cho cả nhà biết thêm cái ví dụ như bây giờ anh Kiên cho em một cái bảng niêu đi ha, rồi cứ cho em một cái vòng tròn duyên khởi. Em sẽ chọn cái tâm bất thiện thứ 9, em nói với cả nhà. Đúng rồi đó anh. Nhớ nha, mình đang ở cái gọi là tứ phần tương ưng nha, chứ không có đi nhân sanh hay là sanh khởi hay là tương tế nha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ cái tâm bất thiện thứ 9 là tâm nào anh Kim? Có phải là tâm sân thọ u hợp phẫn nộ vô trợ không anh? Chính, dạ. Dạ. Nó đó. Rồi bây giờ mình mới nhớ lại cái tâm sở phối hợp nè. Bây giờ nó là màu nâu nên bảy sở biến hành nó có đúng không? Đúng rồi. Dạ. Như vậy lúc này cái biệt cảnh nó chỉ lấy có là 5 thôi. Thành thử ra nó chỉ có 12 cái tự tha. Dạ. Nó không 12 tội tha, không có bỏ cái hằng hành thỉ. Dạ. Rồi lấy si, vô tàm, vô quý, phóng dật, sân, tật, lận, hối. Vì cái này á, là vô trợ nên không có hôn trầm với thiện niên. Dạ. Như vậy là cái tâm tha, tâm sân thứ hai này nè, tâm sân thứ nhất này nè, nó có là 10, 12, rồi 4, rồi 4. Dạ, tổng số là bao nhiêu anh? 20 đúng không? Dạ. 20 này với cái tâm này có phải là tứ danh quẩn không? Dạ. Dạ, tại vì nó câu sanh mà. À bây giờ anh Kiên vẽ cho em cái vòng tròn ở bên ngoài, vẽ cho em cái vòng tròn gạch ra là thọ tưởng hành thức. Dạ. Dạ. Cái vòng tròn này nó chính là tâm tham ở tâm sân thứ nhất, và nó có là 20 sở hữu trong đó ha. Dạ. Thọ nó có 1, tưởng nó có 1, thức nó có 1, hành nó có bao nhiêu? Trừ đi 2 là 18. Dạ. Dạ 18 hành. Dạ. Như vậy là có là 18 hành đúng không anh? Nhớ đúng nha rồi. Cả nhà nhìn vô bảng niêu tính nha, 18 hành ha. Rồi bây giờ thọ có 1, thức có 1, tưởng có 1 và hành nó có là 18 nút. Bây giờ mình tính theo cái vòng tròn gọi là tương tế, ở bên cái tương ưng nha. Bây giờ vô minh duyên hành lúc này có sở hữu si không? Có. Dạ si. Rồi hành là sở hữu gì? Là 18 cái Dạ sở hữu tư. Hành nó là sở hữu tư của anh. Ừ. Hành thức nó chính là thức quẩn. Rồi cái thằng danh á, nó chính nó là thằng thọ, thằng tưởng với thằng hành. Rồi thọ tưởng hành này nó trợ cho cái thằng gọi là ý nhập. Lúc này sáu nhập mình chỉ lấy ý nhập thôi. Ý nhập đó chính là thức quẩn á anh. Dạ. Rồi ý nhập này á, nó mới trợ cho xúc, là sở hữu xúc đang nằm trong hành đó anh. Dạ. Rồi xúc nó duyên cho thọ. Rồi thọ nó mới duyên cho ái. Ô anh em kêu gọi, thọ nó duyên cho phẫn nộ anh. Bát tí gá. Chứ không phải duyên cho ái anh. Bát tí gá là phẫn nộ. Vậy là thọ nó duyên cho phẫn nộ đúng không anh? Ừ. Phẫn nộ. Rồi phẫn nộ nó duyên cho lại thắng giải. Phẫn nộ nó duyên cho thắng giải. Rồi thắng giải á, nó duyên lại cho hữu là tư á. Dạ. Rồi lúc đó cái mà hữu nó sẽ duyên cho cái sự hiện hữu có những tâm và những cái sát na, gọi là cái tâm sở đó, thì mình gọi là sanh, sanh ra. Ngay thời điểm đó gọi là sanh. Và sanh thì nó mắc cái sát na đó, gọi là tử, là mắc. Dạ. Hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu chung. Dạ. Hiểu sao anh Kiên, thử giải thích lại cho cả nhà hiểu giùm em ơi. Dạ. Thì cái lúc mà cái tâm sân số 1 này nó khởi lên á, thì nó có là 20 cái tâm sở phối hợp. Như là bình tĩnh bên này rồi nè, thì nếu mà mình đưa cái vòng tròn luân hồi này theo cái cách giải là bốn phần tương ưng á, là mình sẽ tìm những cái tâm sở và những cái danh pháp mà nó nằm trong cái vòng tròn này. Thì cái vô minh duyên hành là tâm sở si, là mình có trong cái tâm sở si là bốn cái si này nè, là nó duyên cho cái tâm sở tư, tức là hành. Rồi tư nó duyên cho thức quẩn đó. Rồi thức quẩn nó duyên cho danh uẩn là thọ tưởng hành. Rồi thọ tưởng hành nó là duyên cho thức uẩn, trở lại nó là ý nhập. Rồi ý nhập lúc đó nó mới duyên cho cái xúc, tức là sở hữu xúc. Rồi sở hữu xúc nó duyên cho thọ. Rồi thọ nó mới duyên cho phẫn nộ, tại đây là tâm sân. Thật phẫn nộ nó duyên cho thắng giải duyên cho tứ, nó mới, lúc đó nó mới duyên cho cái tâm mà đang hiện hữu ở đây. Và khi cái tâm này cái gì thì nó là lão tử. Dạ. Mà chẳng qua cái lúc này anh Kiên, là mình đang nói cái tâm này nó hiện có, mình nói sanh với tử cũng đủ rồi. Ừ. Dạ. Và trong cái tâm này em nói thọ cũng được, em nói có xúc cũng được, tại vì nó đang hiện hữu, đang có mà. Nhưng mà tại sao có cái tâm này là tại vì nó có duyên sinh vậy thôi. Ừ. Dạ. Để anh chị, có nghĩa là sáng giờ em đưa ra những ví dụ để dẫn chứng cho cả nhà biết rằng duyên sinh này nó khó học, khó hiểu lắm, nhưng mà mình phải cố gắng làm sao mình nắm được cái mô thức của nó, cái tổng quát của nó, có bốn cách thiết rồi bảy cách nhìn về cái đó, rồi phải hiểu duyên sinh theo tạng kinh, rồi phải hiểu duyên sinh theo cái tạng vi diệu pháp. Rồi khi mà học trong vi diệu pháp á, là bà con phải biết về cái gọi là matika của matika là mẫu đề của gọi là duyên sinh á. Thì lúc đó một cái vòng tròn đẻ ra bốn cái vòng tròn, thì mình gọi là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân sanh, tứ phần tương ưng và tứ phần gọi là tương tế. Dạ. Rồi em mới lấy cái phần tương tế ra, em ví dụ là sự hiện hữu của một tâm, thì lúc đó mình đưa cái vòng tròn vô. Thì xưa giờ mình cứ là thọ duyên ái, chứ mình đâu có biết thọ mà nó duyên cho bát tí gá đâu. Ừ. Mà cái, dạ, cái vòng bên này là nó đi từ tiền kiếp hả anh Trung? Không phải là tiền kiếp anh, tại tính ngay thời điểm sát na đó. Em đang tính cái câu sanh mà. Ờ. Dạ. Có nghĩa là anh Kiên nhớ không? Mình có ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Anh Kiên đang lấy cái mốc gì? Ừ. Cái mốc anh Kiên mới hỏi em là cái mốc ở quá khứ xa xôi. Có nghĩa là anh Kiên đang chia cái là cái đời quá khứ xa xôi, cái đời hiện tại và cái đời tương lai. Còn bây giờ em đang lấy mốc thời điểm là gì? Thời điểm sắc na. À, hiểu rồi. Mà thời điểm này sắc na xanh. Dạ, thời điểm này thời điểm sắc na xanh. Trong cái sắc na xanh này nè, nó có là một cái thức quẩn và nó có là 20 cái gọi là sở hữu đi cùng. Dạ. Đúng rồi. Tức là cái thằng si này á là tự động nó lúc mà cái tâm sân này khởi lên, thằng si nó đã nó bùng ngay cùng lúc đó luôn. Cùng lúc đó luôn. Dạ. Và 20 cái nút đó nó tùng bung ngay cùng lúc đó luôn. Dạ. Để làm chi? Để cho cả nhà phân biệt rằng á, là khi mình học về á, cái thời á, quá khứ, hiện tại, vị lai mà của thọ quẩn á, là bà con phải biết là lấy thời điểm sắc na hay là thời điểm kiếp sống hay là thời điểm nào, tùy trường hợp mình mới gia giảm đó. Dạ. Kịp không mấy anh? Kịp luôn. Dạ, dạ, dạ, dạ. Dạ rồi, như vậy hôm nay mình tạm dừng tại đây đi anh ha. Dạ. Rồi cái mà thằng mà thọ này á, thì học theo mà tặng kinh á, thì tuần sau thì em sẽ giải thích nha những cái nghĩa xó mà hồi nãy mình đọc đoài anh ha. Dạ. Dạ. Bài hay quá. Bài này quá hay. Dạ, bài này quá hay. Dạ. Hiểu là tổ em, thọ. Đó giờ, con chiều. Dạ, em lấy từ cái bộ mà bộ phân tích đó, quý phân gá mà tạng thứ hai của bộ quý diệu pháp á. Dạ. Dạ em đang trình bày cho cả nhà. Dạ em mời anh Nhân Hồi Hướng. Rồi, mời quý vị Hồi Hướng ha. Thì đằng mê nhà ti năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Thì đằng mê nhà ti năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Y đằng mê nhà ti năng hô tu su kỳ ta hô tu nhà ta vô. Y đằng mê bún nhân a sa wa kha ya và hăng hô tu. Y đằng mê bún nhân nipa na sa bát cha yô hô tu. Mama bún nhân pha găng sapa sa ta năng đề ma sa du. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà cảm ơn chung nhiều. Dạ. Cảm ơn Kiên, cảm ơn Nhân, cảm ơn cô Phương. Bye bye cả nhà. Cảm ơn Tâm. Chào cả nhà. Chào, xin chào. Ok, bye Nhân, bye bye.